Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, trực giác. Đồng, tiếng vang lanh lảnh, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ đại điện, theo sát lấy liền có một bóng người, không bị khống chế bay ngược ra ngoài, người này trong miệng máu tươi cùng răng mạn thiên phi vũ. Chính là Lôi Hoán. Đám người thấy thế, tất cả đều thấy choáng, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Cái này, ta không có xuất hiện ảo giác a? Lôi Hoán bị đánh bay. Không chỉ là đánh bay, hơn nữa còn trọng thương hôn mê. Đám người kinh hãi, tuyệt đối không có dự liệu được. Tam trọng thiên Lôi Hoán, tại Lôi Trần trong tay, vậy mà không thể gắng gượng qua một kích. Đây là sự thực sao? Tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, Lôi Trần thực lực, liền xem như phóng nhãn cùng cấp bậc bên trong, cũng không phải siêu quần bạt tụy, thậm chí còn không phải một chút nhất trọng thiên đệ tử đối thủ. Nhưng mà hôm nay lại là có thể đánh bại dễ dàng Lôi Hoán. Làm sao có thể chứ? Lôi Nhã càng là cái to nhỏ miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Trần. Trong lòng lại lần nữa dâng lên cảm giác đã từng quen biết tới. Lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên vang vọng ra. Cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp xéo đi. Nếu không, hắn vừa nói ra một nửa, trong chấn kinh đệ tử, chính là biến sắc, không cần 3 hơi. Chúng ta cái này lăn. Ngài tuyệt đối đừng nổi giận. Những đệ tử này liền tranh thủ trọng thương Lôi Hoán 7 người nâng lên, xoay người chạy, tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, thậm chí không dùng một hơi thời gian, liền đã mất tung ảnh. Bọn hắn sở dĩ như vậy, là thật sợ Dương Trần thực lực quá mạnh, lưu lại chỉ có thể bị động bị đánh. Bây giờ Lôi Hoán hôn mê, lại bồi lên miệng đầy răng cộng thêm trọng thương hôn mê, không đáng giá. Dương Trần thấy thế, thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng về sau lưng Lôi Nhã cười nói, giải quyết. Lôi Nhã nghe vậy, lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, hai mắt chớp động lên kinh dị quang mang, nhìn chăm chú Dương Trần hai mắt. Dương Trần bị nhìn trong lòng run rẩy, hỏi, biểu tỷ, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Lôi Nhã cười nói ra. Tiểu tử ngươi giấu rất sâu a, có thực lực mạnh như vậy, vì cái gì không cùng biểu tỷ tham dự Lôi Minh bí cảnh? Dương Trần thấy mình thân phận không có bại lộ, âm thầm thở dài một hơi, giải thích nói, ta đây không phải sợ chọc không phải là sao? Vậy giúp biểu tỷ ra mặt, liền không sợ? Lôi Nhã quyết miệng hỏi. Dương Trần chỉ có thể thuận nói, ta vì biểu hiện tỷ ra mặt là chuyện đương nhiên sự tình. Lôi Nhã trong lòng mỹ mỹ, dị thường ngọt ngào, ngoài miệng lại hừ nhẹ một tiếng, nói, cái này còn tạm được. Dương Trần nghĩ nghĩ, nói sang chuyện khác, biểu tỷ, nhiệm vụ lần này thất bại, trong tộc có trừng phạt sao? Lôi Nhã thầm thở dài một tiếng, nói, trong tộc đối với ta và ngươi biểu ca thái độ phát sinh biến hóa rất lớn. Ngược lại là bắt đầu tin tưởng Lôi Hoán ca ca, nha. Dương Trần nhẹ nhàng đáp ứng, đồng thời âm thầm thở dài một hơi, bởi vì từ Lôi Nhã lời nói có thể phân tích ra, chí ít người sau cũng không nhận được trừng phạt, chỉ là không hề bị đến coi trọng mà thôi. Lôi Nhã tiếp tục nói ra, trong tộc sở dĩ sẽ như thế, cũng không phải là một lần nhiệm vụ thất bại. Trước đó ta đơn độc dẫn đội, liền không có có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dương Trần nghe chút lời này, trong lòng không khỏi khẽ động, hỏi dò, biểu tỷ, trong tộc tại sao khăng khăng muốn ngươi đi? Hắn vừa tới đồng dạng, Lôi Nhã liền thở dài một tiếng, nhẹ giọng cảnh cáo nói, không phải khuyên bảo qua ngươi sao? Ta nhiệm vụ sự tình, không thể lại trong tộc thảo luận. Dương Trần giật mình, hắn không nghĩ tới, việc này tại Lôi tộc lại còn giấu giếm, nhưng hắn là thật muốn biết, Lôi tộc đối với mình cùng búp bê, đến cùng có hay không địch ý, chính là lại lần nữa hỏi dò, cái kia gần nhất có cái gì ý sao? Lôi Nhã do dự một chút, thấp giọng nói ra, ta nghe nói trong tộc đối đãi việc này thái độ, phát sinh rất lớn đổi mới. Trước đó tán thành mời Dương Trần tiến vào lôi tộc trưởng bối. Bây giờ lại bắt đầu đồng ý dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Ngược lại là, Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút. Tin tức này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là bất lợi. Có thể chí ít hắn cũng từ đó biết được. Lôi tộc lúc trước đối với hắn, cũng không phải là hoàn toàn ở vào đối địch một phương. Sau đó truy vấn, ngược lại là cái gì? Ngược lại là tộc trưởng thái độ. Có chút khó mà suy nghĩ, Lôi Nhã thanh âm thấp hơn. Nói ra, tộc trưởng một mực không có minh xác tỏ thái độ. Đây cũng chính là việc này không thể triệt để công khai nguyên do. Thì ra là thế, Dương Trần nhẹ, gật đầu, nói ra, nói cách khác, một khi tộc trưởng ra lệnh, việc này liền nắp hòm định luận. Lôi Nhã thầm thở dài một tiếng, nói, chờ lúc kia, Dương Trần sợ là thật muốn đi bên trên lôi tộc mặt đối lập. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nhịn không được hỏi, biểu tỷ, ngươi làm sao quan tâm như vậy Dương Trần, chẳng lẽ thích người ta? Lôi Nhã nghe chút, mặt không khỏi đỏ lên, nói ra, làm gì có việc đó, chỉ bất quá hắn đã giúp ta, ta là lo lắng bằng hữu mà thôi. Dương Trần cười một tiếng, đi theo liền lại hỏi, sau đó ngươi có quan hệ với tin tức của hắn sao? Lôi Nhã lắc đầu, nói ra, hắn người này xuất quỷ nhập thần. Bất quá cái gì? Dương Trần hỏi, ta lần trước tại Lôi Minh bí cảnh, ngược lại là gặp được một cái người kỳ quái. Lôi Nhã trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, tựa hồ lâm vào hồi ức ở trong. Người kỳ quái, Dương Trần nghe chút, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Hắn có thể khẳng định, Lôi Nhã trong miệng nói tới người kỳ quái, chính là bản thân hắn. Lôi Nhã tiếp tục nói ra, người này tên là Đan Viêm, chính là gần nhất Vinh Đăng Thần Vương bảng thứ 60 Đan Viêm. Lần trước tại Lôi Minh bí cảnh, hắn đã cứu tính mạng của ta, có thể nói đến kỳ quái. Ta luôn có một loại cảm giác, tựa hồ cùng hắn đã sớm quen biết. Dương Trần nghe vậy, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Phía sau lưng mồ hôi lạnh đều xuống. Vội vàng nói, biểu tỷ, sợ là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Lôi Nhã kiên quyết lắc đầu. Nói ra, ta thăm dò qua người này. Hắn mặc dù không có lộ ra bất luận sơ hở gì, nhưng ta cho rằng đây là sơ hở lớn nhất, có lẽ hắn tại ẩn giấu lấy cái gì. Lại hoặc là, Dương Trần nghe đến đó, trái tim kém một chút nhảy đến cổ họng, một câu cũng không dám nhiều lời. Lôi Nhã trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, tiếp tục nói ra, lại hoặc là, Đan Viêm chính là Dương Trần. Dương Trần trong miệng phát khô, não hải giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Không gì sánh được khâm phục Lôi Nhã trực giác, đồng thời bỗng nhiên ý thức được, nếu là tiếp tục ở tại lôi tộc, không chờ thánh hoàng cấp bậc cường giả phát hiện hắn, sợ là Lôi Nhã đã nhận ra, ta phải nghĩ biện pháp, mau chóng thoát đi nơi đây mới được, cái này Lôi Nhã thật là đáng sợ. Dương Trần lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Lúc này, Lôi Nhã đột nhiên hỏi, biểu đệ, ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Không, không có gì. Dương Trần dọa đến tay run một cái. Lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Vội vàng nói tránh đi. Cái kia Đan Viêm gần nhất còn có tin tức khác sao? Lôi Nhã lắc đầu, nói ra, Lôi Minh bí cảnh đằng sau. Người này cũng hoàn toàn biến mất. Bất quá, hắn đưa tới phong ba, gần nhất nhưng vẫn không có lắng lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.